Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, phần 288. Vọng thư, thang máy tới, hai người nhanh chóng tiến vào thang máy. Tầng lầu từ B1 tiến vào mặt đất, Nicola chính chờ ở cửa. Vọng thư nhún vai, đem không gian để lại cho Vu Cẩn Nicola tiểu đoàn thể. Nicola vô cùng cao hứng cùng Vu Cẩn chào hỏi, nhìn qua như là cái không có gì lá gan mỹ lệ phế vật. Vu Cẩn một đốn, Vu Cẩn, như thế nào tại đây, Nicola, Vương ca, phía dưới quá hắc, Vu Cẩn, ngày mai huấn luyện là cái gì? Nicola mờ mịt, ta như thế nào biết? Vu Cẩn gật đầu, cắm ở trong túi đốt ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, chương 203 diễn tinh sân khấu quang lóa mắt mê ly. Đèn dây tóc mãnh liệt ánh sáng ở vườn quanh sân khấu kim loại dàn giáo trung qua lại phản xạ. Nhiệt lượng tụ tập, Vu Cẩn chậm rãi mở ra cắm ở túi tiền tay phải. Rất nhỏ ướt át thực mau bốc hơi. Vu Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt hơi thâm, hô hấp cân xứng như thường. Vương bình thản Nicola liền đứng trên mặt đất tầng sân khấu góc. Cùng sáng sớm, trước một ngày thậm chí thi đấu lúc mới bắt đầu giống nhau như đúc. Thẳng đến sân khấu ven bỗng nhiên có người kinh thanh kêu to. Màu bạc khoang cứu nạn thể theo bậc thang quay cuồng xuống phía dưới ngã đi. Vương ca, Nicola mở miệng, dùng Vu Cẩn lại quen thuộc bất quá ngũ quan, cùng với đời trước Nicola giống nhau như đúc vi biểu tình. Hắn cúi đầu, cố tình tới gần, hạ giọng, như là đối Vu Cẩn lỗ tai thổi khí. Vương ca, đã xảy ra chuyện tuyển tú tiết mục trước màn ảnh. Hai người ái muội tới gần, Vu Cẩn ấn đường nhảy dựng, quanh thân nhạy bén thần kinh, cơ bắp trước với lý trí một bước làm ra phản ứng. Tay phải ở điện quang thạch hỏa chi gian nâng lên, Nicola tựa hồ lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, giây tiếp theo lại bỗng nhiên giấu đi. Vu Cẩn duỗi tay, không phải chức nghiệp trốn sát tuyển thủ quán có ứng kích phản ứng. Hắn không nhẹ không nặng ở Nicola trên vai đầy, mặt vô biểu tình, tránh ra, không sao CP, Nicola không giấu vết nhướng nhướng chân mày. Giây tiếp theo không hề hàm tiếp khôi phục bình thường. Vương ca, thật đã xảy ra chuyện. Người này như thế nào lại đột nhiên biến khoang cứu nạn? Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, B1 cơ quan tầng tuyển thủ sắc mặt ngưng trọng lên lầu. Rap 2 ban một lần nữa ở sân khấu tụ tập, giữa sân chỉ còn lại có 13 cá nhân, vừa rồi lên lầu tắc kéo không thấy bóng dáng. Dưới bậc thang phương, màu bạc khoang cứu nạn phản xạ mãnh liệt sân khấu ánh đèn. Đâm vào người đáy mắt phát đau, đáy lòng phát lạnh, luyện tập sinh ở một mảnh yên lặng chung bỗng nhiên nổ tung. Rap 2 ban, tồn tại 13, tắc kéo khi nào đi lên? Không có khả năng. Khoang cứu nạn lăn lại đây thời điểm không có bất luận kẻ nào ở nơi đó. Là ai đem nó đẩy lại đây? Trừ phi Hồng Đào ca có thể ở 5 giây nội hoàn thành ám sát. Đào thải tắc kéo, cùng ngân giáp giống nhau như đúc, vô pháp giải thích đào thải thủ pháp. Trong đám người, Vọng Thư lại như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Đột nhiên nhìn về phía thang máy, lại chuyển hướng Vu Cẩn. Vu Cẩn sai khai hẳn ánh mắt. Nicola gãi đầu, Vương ca, ngươi thấy thế nào? Vu Cẩn không nói một lời. Nicola đột nhiên mở miệng, nói chuyện ngữ khí co rúm, cùng mỹ lệ phế vật giống nhau như đúc, lời nói lại ý vị sâu xa. Vương ca, ngươi chơi đùa văn tự mạo hiểm trò chơi sao? Vu Cẩn nghiêng đầu. Nicola khoa tay múa chân, một câu không đúng, trò chơi kết thúc. Vương ca, ta không có ý gì khác. Ngươi nói Hồng Đào ca có thể hay không đang âm thầm giám thị chúng ta. Sau đó nghe chúng ta nói chuyện, lựa chọn tiếp theo cái ám sát đối tượng. Hai người ánh mắt thẳng tắp tương đối. Vu Cẩn tay phải khoảng cách chuôi đao không đủ một tấc. Nicola liền đứng ở đối diện. Nicola cánh tay đồng dạng tùy ý cắm ở túi tiền chung. Không hề tâm cơ dường như nhìn về phía Vu Cẩn. Vài giây trước, ở hắn leo lên bên tai thời điểm, Vu Cẩn lại rõ ràng có thể nhận ra băng hàn xương mờ u bàn chân hơi thở. Hắn là Hồng Đào ca, Vu Cẩn hơi hơi rũ xuống tầm mắt, trong óc vô số suy nghĩ như sóng to gió lớn quay cuồng. Hồng Đào ca ở B một cơ quan tầng giải quyết Tắc Kéo. Phủ thêm Tắc Kéo ra người đi lên thang máy. Sau đó Sạch sẽ lưu loát thay thế được Nicola, đổi ra đứng ở chính mình trước mặt. Sau đó, đưa ra một hồi trò chơi mời. Vương Bình, đệ nhất nhậm chủ nhân cùng Nicola, đệ nhị nhậm chủ nhân. Ai trước lói, ai trước giao ra át chủ bài, ai trước có thể thử ra đối phương, ai động thủ trước, nếu Vương Bình có thể phân biệt ra Nicola chi gian bất đồng. Những lời này cùng khiêu khích vô dị. Ngược lại, nếu Vương Bình phân biệt không ra, dựa theo nhân thiết, hắn sẽ ở không hề phát hiện dưới đối minh hữu Nicola trắng ra thổ lộ. Dốc túi tương thụ, Nicola vẫn cứ đứng ở chính mình đối diện. Cho dù xuyên thấu qua vị này no, hay thần tượng tuyển thủ hình dáng đẹp hốc mắt. Đang xem chính mình, là Hồng Đào ca lạnh băng như xà tin đôi mắt, ca lại lần nữa hỏi. Vương ca, ngươi thấy thế nào? Vu Cẩn ngẩng đầu, một khi đã như vậy. Trò chơi bắt đầu, thang máy, vấn đề ở thang máy, nơi xa. Hỗn loạn luyện tập sinh vẫn như cũ ở quay chung quanh Tắc Kéo khoang cứu nạn khắc khẩu. Vu Cẩn ở sân khấu góc thong thả nhẹ giọng mở miệng. Hồng Đào ca giết chết Tắc Kéo thời gian so khoang cứu nạn lăn xuống thời gian sớm hơn. Nếu ta không có đoán sai, Hồng Đào ca ít nhất có 5 phút giải quyết Tắc Kéo. Mà không phải bị nghĩ lầm 5 giây, Nicola lập tức lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Vì cái gì? Vu Cẩn đối thượng diễn tinh, hồn nhiên không sợ, thậm chí lộ ra Vương Bình quán có. Giáo dục ngốc tử biểu tình, đồng hồ chấn động thời gian, Nicola lập tức phản bác. Đồng hồ chấn động không ngừng một lần, mỗi cái lớp đều có tuyển thủ đào thải. Vô pháp tìm ra nào một lần chấn động đối ứng Tắc Kéo, đào thải. Còn có, khoang cứu nạn chảy xuống khi, mỗi người đều có không ở tràng chứng minh, Vu Cẩn chỉ hướng thang máy. Bởi vì thúc đẩy khoang cứu nạn, căn bản không phải Hồng Đào ca. Mà là thang máy, rất đơn giản. Hồng Đào ca trước sự quyết Tắc Kéo. Sau đó đem khoang cứu nạn tạp trên mặt đất tầng thang máy kẹp bên trong cánh cửa. Một khi B1 tầng có người ấn điện động thang, đương nhiên, yêu cầu B1 tuyển thủ đè lại phanh lại cái nút thật lâu. Thẳng đến mặt đất tầng kẹp môn tự động đóng cửa, khoang cứu nạn mất đi chống đỡ. Hướng rời bỏ thang máy phương hướng lăn lộn, sân khấu thượng chướng ngại vật che bản phồn đa. Khoang cứu nạn lăn nhập che bản sau, duyên bậc thang ngã xuống. Từ B1 tầng ngồi thang máy đi lên tuyển thủ cũng sẽ bởi vậy cùng khoang cứu nạn gặp thoáng qua. Lúc này Hồng Đào ca sớm đã bổ túc hắn không ở tràng chứng minh. Mà khoang cứu nạn vẫn luôn lăn đến thính phòng mới khiến cho chú ý, Nicola lập tức mãnh liệt khen. Lợi hại, Vương ca, Vu Cẩn nhìn về phía vị này Nicola, hắn có nước chảy mây trôi gây án thủ pháp, mỗi một lần mưu sát đều giống ở chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Ở chính mình lấy Vương Bình miệng lưỡi thuật lại lúc sau. Vị này Hồng Đào ca đồng dạng cũng sẽ lần thứ hai say mê với cảnh tượng xuất hiện lại bên trong. Biểu diễn tính nhân cách, cuồng hoan hình giết người phạm mờ ni Vu Cẩn hơi hơi híp mắt. Nhưng hắn sở nắm giữ mặt khác manh mối lại cùng trước mắt Hồng Đào ca, hoàn toàn tương bội. Tinh Trần Ly thượng thẹn thùng tân nhân ca, nghiêm túc cho thấy muốn chiến thắng ca, ngân giáp. Không có khả năng, nói không thông, chẳng lẽ là cùng thi đấu phong cách cùng cá nhân phong cách hoàn toàn bất đồng đặc dị hình tuyển thủ. Nicola tò mò nhìn về phía Vu Cẩn mở miệng. Vừa rồi ngươi có hay không nhìn đến ai đi qua đi, Nicola? Không a, Vương ca, ta này không phải cùng bọn họ ôm đoàn đứng sao? Vẫn là nói Vương ca ngươi biết Hồng Đào ca là ai? Vu Cẩn gật đầu, Nicola ánh mắt chợt sáng lên. Vu Cẩn, rất đơn giản, hắn căn bản không ở rap hai ban, không chờ Nicola mở miệng. Vu Cẩn bay nhanh nói lung tung, biểu diễn khi... Ta ở B1 cơ quan tầng tao ngộ quá một lần ca. Tuyển thủ đi ra giàn giáo tất nhiên phát ra tiếng vang. Hồng Đào ca có thể ở B1 tầng thiết cục, thuyết minh hắn ở tuyển thủ đến phía trước liền bắt đầu mai phục Nicola ra vẻ khiếp sợ. Này, Vu Cẩn gật đầu, như vậy sở hữu manh mối đều có thể đua hợp. Hồng Đào ca từ đầu đến cuối không tồn tại cùng Grab hai ban. Có thể ở mật thất treo cổ ngân giáp, là bởi vì hắn trước tiên tránh ở ngân giáp phòng ngủ phòng. Ở sân khấu B một tầng phục kích, cũng là kế hoạch của hắn chi nhất. Phục kích sau khi thất bại chuyển vì hướng vừa mới thả lỏng cảnh giác tắc kéo xuống tay, Vu Cẩn. Bình tĩnh nhìn về phía Nicola, cho nên chân chính Hồng Đào ca thực hảo phân biệt một vị am hiểu phục kích. Khuôn mặt xa lạ luyện tập sinh tuyển thủ, Nicola nhìn Vu Cẩn hồi lâu. Đột nhiên lộ ra sung sướng tươi cười. Vu Cẩn thậm chí có thể bắt giữ đến tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện tiếc nuối. Đối với Vương Bình, vô pháp tìm ra chân tướng tiếc nuối. Này bộ giải thích cơ hồ có thể tính làm hoàn mỹ. Nhưng lại vẫn như cũ vô pháp bao trùm ngân giáp mật thất mưu sát lỗ hỏng. Nhưng nếu Vu Cẩn cố ý rơi rớt quan trọng manh mối, đổi ra. Đây là hắn có thể được ra duy nhất kết luận. Nicola duỗi tay, bạch bạch bạch bạch cấp Vu Cẩn vỗ tay. Lợi hại A Vương ca. Nói cách khác chúng ta chỉ cần không thấy được xa lạ luyện tập sinh. Liền an toàn, Vu Cẩn thở vào một hơi. Tầm mắt đảo qua Nicola vỗ tay đôi tay. Kia chỉ nguyên bản cắm ở trong túi. Chuẩn bị tùy thời, sự khuyết Vương Bình tay phải. Lúc này rốt cuộc buông đề phòng, nhẹ nhàng rút ra, nửa giờ sau, xe buýt chờ còn sót lại 13 danh luyện tập sinh hồi Tamani Vu Cẩn biểu hiện như thường. Thậm chí còn ở camera trước tiếp tục đối Nicola hút điểm huyết. Nicola không hề dị nghị, thích ứng ngụy trang phối hợp Vu Cẩn, hai người ngồi ở cuối cùng một loạt. Bá chiếm hai cái phát sóng trực tiếp camera, giống như là diễn tinh vs diễn tinh, tiếp theo luyện tập sinh hạ sủi cào dường như xuống xe. Khoảng cách Hồng Đào ca giết chóc con số còn có 4 người. Lúc này không có một người dám thiếu cảnh giác, Vu Cẩn đi ở trên đường, thế nhưng bắt đầu tưởng niệm đệ nhất nhậm đại ngốc tử Nicola. Còn có Nicola không có công đạo ra tới chân tướng, ngoặc kép, Vương ca. Lần này thi đấu, kỳ thật ta trước đó đáp ứng rồi. Hải, không ảnh hưởng thi đấu cân bằng. Vương ca, về Hồng Đào ca, Vu Cẩn khẽ nhíu mày. Nicola chân tướng, Hồng Đào ca vấn đề. Nghi thức tính chất giết chóc, thiết cục, tâm lý đe dọa, nếu không phải Nicola cường điệu không ảnh hưởng thi đấu cân bằng. Hắn thậm chí có lý do hoài nghi Rap hai ban ở đánh giả tái. Rap hai ban không chỉ có sĩ khí rõ ràng đê mê. So với Crow Sân Tú, tổ viên bình quân trình độ thấp đến đáng sợ. Thả Hồng Đào ca đào thải đa số tuyển thủ tựa hồ đều tồn tại một loại tính chất đặc biệt. Bọn họ đều là thi đấu mới bắt đầu, Hồng Đào ca thổi. Bao gồm tắc kéo, bao gồm Nicola, Vu Cẩn bỗng nhiên một đốn. Hồng Đào ca, sự khuyết là có chỉ hướng tính. Cơ hồ bị quên đi chi tiết bỗng nhiên phiên tiếp nước mặt. Hết chương.